Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 62, có cần tôi tạo đường cong không? Góc truyện audio.com. Chấm, cô nhìn nụ cười kỳ quái của cô. Sợ cô lại làm ra chuyện gì đó nên vội vàng ngăn lại. Dù sao cô cũng lăn lộn trong vòng này lâu như vậy. Chuyện này cũng không khó giải quyết. Cùng với lần trước Thành Phong phủ nhận, cô để cho người ta tận lực đẩy hướng gió thổi ngược. Vốn dĩ là đánh người biến thành vở kịch được Thành Phong khẳng định ngay từ đầu. Các pha hành động của Giản Thất trôi chảy. Cảnh đánh chuyên nghiệp, có thể so với các nhân viên đánh nhau chuyên nghiệp. Dưới sự đồng ý của đạo diễn, nhà sản xuất phim, Thương Vương, đã phát sóng buổi luyện tập động tác giữa người chỉ đạo võ thuật của đoàn làm phim và Giản Thất. Đặc biệt là thế võ của Giản Thất trong Thương Vương, sẽ được phát sóng vào cuối tuần. Đột nhiên gió đổi chiều. Đoạn video đánh Thành Phong này, chắc chắn biến bình luận xấu đánh người thành bình luận tốt về cách diễn đẹp trai của Giản Thất. Không chỉ có nhiệt độ của bộ phim Thương Vương cao, tính cách của Bình Hoa Giản Thất cũng từng chút thay đổi. Trong Thương Vương, cửu cô nương máu lạnh tàn nhẫn, dám hy sinh vì tình yêu, xinh xắn phong tình, đầy quyến rũ nhưng ở trước mặt người mình thích đơn thuần trong sáng. Giản Thất diễn giải hoàn mỹ nhân vật vốn ghét đến tận xương nhưng lại khiến tim người ta đau đến tột độ. Hiện tại đang nổi video đánh người, động tác gọn gàng, dường như không chút dây dưa. Đẹp trai phóng khoáng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Giản Thất xem trên mạng đang đổi gió, sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Sau đó đánh vài chữ, có muốn thử không? Cùng với hình ảnh một khẩu súng trên tay, đôi mắt đầy sát khí. Trực tiếp đăng lên, khi cô phát hiện, muốn lấy điện thoại để hủy không kịp rồi. Chỉ trong vài giây bình luận đã được truyền tiếp hơn 100 lần. Quan trọng là người ta đều lưu lại ảnh rồi. Cô xem bình luận bên dưới. Không ngờ không thấy ai mắng Giản Thất, mà toàn em gái khen đẹp trai quá. Đó là ánh mắt giết người đó. Thất của tôi, đẹp trai quá, bị trêu rồi. 10 phần công kích, bị bẻ cong rồi. A, thật đẹp trai. Trộm đi vẻ đẹp huy hoàng của Thất Thất. Cô nhìn những bình luận bên trên suýt chút nữa bật cười. Quay đầu lại nhìn dáng vẻ tà khí của người nào đó. Khóe miệng giật giật, tôi thật sự nên chụp hình ảnh hiện tại của em rồi đăng lên. Có cần tôi tạo đường cong không? Giản Thất rất bình tĩnh. Cô phiền muộn, thiếu nữ, liêm sỉ của em đâu? Đối với bạn chỉ là thay đổi giao diện. Đối với mình là nguồn động lực rất lớn. Qua DTRUIEN ủng hộ mình. Cách chương.